Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71 An Khang tiểu khu xong. Chương 71. Cái gì? Ôn Giản Ngôn trong não kêu loạn, trong đầu sở hữu không gian đều bị hỗn độn suy nghĩ nắm giữ. Tuy rằng có thể nghe được đối phương thanh âm, nhưng là lại hoàn toàn vô pháp xử lý đối phương trong giọng nói ẩn chứa tin tức, mỗi cái tự đều nghe hiểu được, nhưng là tổ hợp ở bên nhau rồi lại hình như là mặt khác một loại ngôn ngữ. Hắn rũ đầu, trước mắt một mảnh mơ hồ thủy quang, lạnh băng ngón tay nâng lên hắn cằm, thanh niên mặt bị bắt ngẩng, tái nhợt mặt, đen nhánh ướt lượng lông mi, chóp mũi khóe mắt đều một mảnh đỏ bừng, ướt át màu hổ phách trong mắt một mảnh mờ mịt, hắn mặt bị nước mắt tẩm ướt, theo cằm nhỏ giọt xuống dưới, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ngoặc kép, xin lỗi mọi người trong nhà, ta trước hướng vì kính. Ta đã hướng ngất xỉu. Cầu kẻ lừa đảo khóc lên cũng quá sáp đi, ta chịu không nổi. Tuy rằng khóc thật sự thực thảm thực đáng thương, nhưng là ta vì cái gì lại càng hưng phấn? Phòng phát sóng trực tiếp dạy dỗ chúng ta muốn thành tin, cho nên ta cứ việc nói thẳng tiếp tục khóc. Mau, Hương điên rồi. Đáng giận a, chỉ có ta một người khái nổi lên thần minh ích giáo chủ. Ta thần ích kẻ lừa đảo kỳ quái CP sao? Quá thơm quá thơm. Nước mắt từ khóe miệng chảy xuống dưới. Hơn nữa vừa mới ta nhớ rõ cái kia quỷ quái boss nói, ngươi liền rốt cuộc chạy không thoát. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ là kế tiếp còn sẽ theo tới mặt khác phó bản bên trong sao? Ta cảm thấy sẽ ai? Tương đương với có cái máy định vị đi. Hảo chờ mong. Cảm giác vị này lúc sau sẽ trở thành kẻ lừa đảo phòng phát sóng trực tiếp thường chú khách quý. Đây là khái CP có bán sau cảm giác sao? Đúng lúc này, hệ thống quen thuộc máy móc thanh ở bên tai vang lên. An Khang tiểu khu phó bản thời hạn đã kết thúc. Giải khóa độ đạt 96%. Phó bản đóng cửa chung. 10. 9, 8, Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, trong mắt rốt cuộc ngắm nhìn, đã đến giờ. Kết thúc, hắn rốt cuộc phải rời khỏi cái này phó bản. Vu Trúc cúi xuống thân, lạnh băng kim hoàng sắc hai mắt nhìn chăm chú trước mắt chật vật nhân loại. Hắn dùng lòng bàn tay không chút để ý mà vuốt ve thanh niên môi dưới. Trên môi xẹt qua một tia mỉm cười. Thân là tín đồ, không tới hôn môi ngươi thần minh sao? 7. 6. Ôn Giản Ngôn thần sắc hoảng hốt một cái chớp mắt. Hắn nâng lên mắt, đen bóng ướt át lông mi khẽ run, như là thuần phục sơn dương. Thanh niên thuận theo mà cúi người để sát vào. Mờ mịt màu hổ phách đôi mắt chỗ sâu trong ảnh ngược đối phương dần dần phóng đại gương mặt trên. Người trói buộc lực lượng thoáng thả lỏng, cho phép hắn có thể tự do hoạt động, đôi môi gian khoảng cách một chút ngắn lại. Sắp tới đem chạm vào phía trước ngừng lại. Nhân loại ướt nóng phun tức phun mà đến, nhỏ vụn mà tê ngứa, nam nhân mắt vàng một chút tối sầm xuống dưới, tín đồ. Thanh niên đuôi lông mày khóe mắt đều hàm chứa cười, ửng hồng cánh môi khép mở, tiết trắng răng liệt gian, mơ hồ có thể thấy được phấn nhuận đầu lưỡi. Ôn Giản Ngôn thanh âm khàn khàn suy yếu, mang theo một chút ngả ngớn trào phúng ý vị, ngươi xứng sao? Ta đầu lưỡi còn có cái tác dụng. Ôn Giản Ngôn trong ánh mắt đã khôi phục bồng bột sinh mệnh lực. Hắn dựng thẳng lên một cây ngón giữa, cắn răng cười một chút, còn có thể mắng ngươi, ngươi cái rác rưởi ngoạn ý nhi. Đau chết cha ngươi ta. 2, 1 đếm ngược về linh, dày đặc hắc ám nhìn không tới giới hạn. Vô thanh vô tức mà quay cuồng, tóc đen kim đồng nam nhân một mình đứng ở trong bóng tối. Đôi mắt hơi hơi nheo lại. Tầm mắt như suy tư gì mà dừng ở trong hư không, Vu Trúc rũ xuống mắt. Ánh mắt dừng ở chính mình mở ra 5 ngón tay phía trên, máu tươi ấm áp trơn trượt xúc cảm phảng phất. Còn tàn lưu ở lòng bàn tay phía trên. Kia độc thuộc về nhân loại nhiệt độ cơ thể làm hắn khống chế không được mà có chút mê muội, chóp mũi. Phảng phất còn quanh quẩn độc thuộc về đối phương linh hồn khí vị, tươi sống. Nhiệt liệt, hương thơm, hắn liếm liếm khóe môi. Kim sắc đôi mắt chỗ sâu trong xẹt qua một tia tham lam ý vị, hôm nay chỉ là lướt qua liền ngừng. Cũng đã như thế mỹ vị, thật chờ mong hoàn toàn nuốt vào trong bụng kia một ngày. Chúng ta thực mau liền sẽ gặp lại, nam nhân trầm thấp tiếng nói trong bóng đêm kích khởi một trận. Chấn động, âm cuối trung ẩn chứa ý cười lệnh người không rét mà run. Phát sóng trực tiếp kết thúc chủ bá. Đã hạ tuyến thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp một phút sau sắp đóng cửa. Đếm ngược, 60, 59, tuy rằng phó bản kết thúc, nhưng là khán giả như cũ không có phục hồi tinh thần lại. Uộc, cái này phòng phát sóng trực tiếp, như vậy kích thích sao? Này chơi cũng quá dã. Ái ái, ta còn tưởng tiếp tục xem A cứu mạng. Cầu kẻ lừa đảo lần sau khi nào phát sóng A. Ta đã một khắc cũng chờ không được. Ta mẹ ra, lại nói tiếp ta thật không nghĩ tới cầu kẻ lừa đảo cư nhiên còn có thể từ cái kia boss trên tay tồn. Tại trở về, ta cũng là bị câu chịu không nổi. Kẻ lừa đảo chạy nhanh tiếp tục phát sóng A. Ô, đây là cái gì thần tiên phát sóng trực tiếp? Không chỉ có thể xem chủ bá tú thao tác, còn có thể tìm lão bà khái CP, một đồ ăn tam ăn. Ma nhiều, lại nói tiếp các ngươi phát hiện sao? Hắc phương chủ bá giữa chừng nhảy cái giáo chủ thân phận. Đến cuối cùng cư nhiên trực tiếp bị tà linh chứng thực. Ai xác thật là ai? Ta cảm giác chủ bá phỏng chừng. Khoảng cách mở ra danh hiệu không xa. Một, không phải chỉ có B cấp trở lên chủ bá mới có thể mở ra danh hiệu sao? Chủ bá hiện tại mới D cấp. Cảm giác còn phải đợi một đoạn thời gian, không. Ta cảm thấy thực nhanh. Đây mới là hắn đệ tam chàng phát sóng trực tiếp A. Cũng đã như vậy cường. Ta phỏng chừng B cấp đã không xa. Hảo chờ mong. Ta nhớ rõ đeo danh hiệu lúc sau sẽ có kỹ năng đi. Cảm giác chủ bá tương lai lên tới B cấp lúc sau. Danh hiệu sẽ trở nên thực nghiêu bức. Lại là thế giới chi mẫu lại là tà linh giáo chủ. Ta cảm giác ta thấy được một cổ S cấp chủ bá mầm ở từ từ dâng lên. Trước không nói xa như vậy sự tình. Ta cảm giác chủ bá lần này tuyệt đối có thể là MVP. Ta cũng cảm thấy, B cấp trở lên đoàn chiến phó bản ở sau khi chấm dứt đều sẽ bình ra phó bản nội MVP chủ bá. Bị bình chọn vì MVP chủ bá tại hạ thứ phát sóng khi phòng phát sóng trực tiếp sẽ bị đưa lên trang đầu đề cử. Loại này đơn người phòng phát sóng trực tiếp trang đầu đề cử cực kỳ chân quý. Là dẫn lưu hút phấn vũ khí sắc bén. 60 giây đếm ngược dần dần kết thúc tuy rằng sở hữu phòng phát sóng trực tiếp đều đã đóng cửa. Nhưng là khán giả vẫn cứ lưu tại An Khang tiểu khu phát sóng trực tiếp trên quảng trường. Hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp trên quảng trường màn hình lớn. Nín thở chờ mong, theo một trận trào dâng âm nhạc thanh. Nguyên bản đêm đen tới màn hình lớn chậm rãi sáng lên, chúc mừng thành tin tối thượng phòng. Phát sóng trực tiếp đạt được bổn chàng MVP. Giây tiếp theo, màu hổ phách đôi mắt thanh niên xuất hiện ở màn hình phía trên. Hắn hơi hơi nheo lại hai mắt, bên môi mang theo như có như không cười nhạt. Ngả ngớn về phía mọi người bay đi một cái hôn, quảng trường sôi trào. Không hổ là ngươi. Ta liền biết, trận này MVP tuyệt đối là cái này cầu kẻ lừa đảo. Cầu kẻ lừa đảo nghiêu bức. Các ngươi phòng phát sóng trực tiếp hệ thống thật sự hảo sẽ. Cái này đoạn ngắn ta thật sự xem một lần ái một lần. Hoàn toàn chính là trái tim ngắm bắn trình độ. Tuy rằng chủ bá tại hạ cái phó bản sẽ có trang đầu đề cử bản lĩnh nghiệp phấn thật sự hào vui vẻ. Nhưng là, tưởng tượng đến sẽ có càng nhiều người cùng ta đoạt lão bà liền hào khổ sở ô. Cầu kẻ lừa đảo hướng. Sao ôn giản ngôn tứ chi mở ra. Có chút thoát lực mà nằm ở một mảnh mênh mông tiết trắng trong không gian, bốn phía là trắng xóa. Một mảnh. Trừ bỏ hắn bên ngoài không có cái thứ hai chủ bá, rốt cuộc cái này phó bản là trận doanh bổn. Mà Hắc Phương trừ hắn bên ngoài không có bất luận cái gì chủ bá. Cho nên sau khi chấm dứt không gian tự nhiên cũng chỉ có hắn một người, này đối ôn giản ngôn. tới nói nhưng thật ra một chuyện tốt, rốt cuộc. Hắn hiện tại áo rách quần manh, đầy mặt nước mắt, làn da thượng còn ấn quỷ dị vết thương bộ dáng. Nhìn thấy người càng ít càng tốt, may mắn ở cái này trong không gian có thể tiêu phí tích phân chữa. Trị miệng vết thương, mua sắm quần áo, bằng không Ôn Giản Ngôn thật đúng là không biết chính mình muốn như thế nào mặt không đổi sắc mà. Trở lại phòng, ngài phòng phát sóng trực tiếp tối cao tại tuyến người giữ gìn đạt tới 149.868. Khen thưởng tích phân tham gia chủ bá tài khoản. Đạt thành tựu, kế tiếp thăng chức. Khoảng cách ngài phòng phát sóng trực tiếp thành tích còn kém 31.000 tích phân. Thỉnh chủ bá không ngừng cố gắng. Lại sang huy hoàng. Bên tai hệ thống bá báo âm đã rằng co thật lâu, Ôn Giản Ngôn lần này không quan nhắc nhở. Rốt cuộc vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Kia một chuỗi leng keng số liệu bá báo thanh sẽ làm hắn tâm tình biến hảo không ít. Rốt cuộc này ở hệ thống không gian nội đại biểu chính là chính thức tiền A. Hắn một bên nghe, một bên ở trong lòng tính ra một chút, cái này phó bản tuy rằng so trước phó bản khó khăn càng cao. Nhưng là ở hoàn thành nhiệm vụ cùng giải khóa đường bộ thượng được đến tích phân số lượng lại là không sai biệt lắm, bất quá trận doanh chiến tích phân kết toán cùng tích phân đánh thưởng lại cơ hồ là trước phó bản. Gấp 2, vô luận như thế nào? Thu hoạch pha phong, Ôn Giản Ngôn đối chính mình ở cái này phó bản chung đạt được thành tựu còn tính. Vừa lòng, rốt cuộc, hắn không chỉ có được đến đại lượng tích phân, được đến có thể mang tiến sau phó bản đạo cụ, lại còn có vừa lúc tạp ở hoàn thành chủ tuyến cốt truyện bên cạnh. Không có đánh ra bạch kim thành tựu, sau phó bản rốt cuộc sẽ không bị nhằm vào. Hảo ra, quen thuộc pháo hoa tiếng vang lên. Chúc mừng Hắc Phương đội ngũ đánh ra An Khang tiểu khu phó bản bạch kim thành tựu. Ôn Giản Ngôn kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt. Đột nhiên từ trên mặt đất bắn lên. A, vì cái gì? Hắn cuối cùng không phải không có đi xong chủ tuyến. Còn dư lại một cái truyền thuyết cấp đạo cụ không có được đến sao? Hẳn là không có đánh ra bạch kim thành tựu mới đúng. Kiểm tra đo lường đến không rõ bác. Phó bản mất đi mở ra điều kiện. Hệ thống lạnh băng thanh âm vang lên. Bạch kim thành tựu đem thuộc sở hữu với chủ tuyến hoàn thành độ tối cao chủ bá, Ôn Giản Ngôn. Ngoặc kép, thảo kia hắn không phải mệt lớn. Ôn Giản Ngôn có chút phiền loạn mà gãi gãi tóc. Cúi đầu dây tiếp theo. Một cái quen thuộc hoa văn ánh vào mi mắt ở chính mình bụng nhỏ phía trên. Màu đỏ tươi phức tạp hoa văn uốn lượn. Cùng trắng nõn làn da hình thành tiên minh đối lập. Theo xương hông chảy xuôi mà xuống. Hoàn toàn đi vào quần khe hở bên trong. Ôn Giản Ngôn đồng tử co rụt lại. Từ từ. Này như thế nào còn ở? Hắn vốn dĩ cho rằng cái này bóng đè phòng phát sóng trực tiếp khấu trừ tích phân đối thân thể hắn. Tiến hành chữa trị, liền sẽ làm thứ này biến mất a. Vì cái gì nó nhìn qua cùng tiêu phí tích phân trước giống nhau như đúc? Tiểu trợ thủ, chữa trị miệng vết thương. Hắn thanh âm có chút biến điệu, ngài trên người miệng vết thương đã hoàn toàn chữa khỏi. Không cần trị liệu. Tiểu trợ thủ điềm mỹ thanh âm ở bên tai vang lên, Ôn Giản Ngôn vẻ mặt dữ tợn mà. Nâng lên mắt, nghiến răng nghiến lợi nói. Cho ta đem nó đi. Vô luận tiêu phí nhiều ít tích phân đều có thể. Tiểu trợ thủ thanh âm như cũ không hề dao động. Không có kiểm tra đo lường đến vật chất tàn lưu. Thỉnh ngài một lần nữa xác nhận mệnh lệnh, Ôn Giản Ngôn đồng tử động đất. Ngoặc kép, không thể nào. Bởi vì quá mức mãnh liệt đau đớn mà dẫn tới vô pháp chuyên chú khi chính mình tựa hồ nghe tới rồi thứ gì? Là cái gì tới? Rách nát ký ức dũng mãnh vào trong óc từ từ. Cái gì kêu này liền chạy không thoát? Ôn Giản Ngôn sau lưng chợt lạnh. Trong lòng đột nhiên chậm rãi sinh ra một cái điểm xấu dự cảm. Hắn có chút hoảng hốt mà bắt tay ấn ở. Kia một mảnh nhỏ ẩn ẩn nóng lên làn da phía trên. Trơn nhẵn làn da sờ lên cùng địa phương khác không hề hai dạng, này nên không phải là cái máy định. Vị đi, này quỷ đồ vật sau phó bản sẽ không còn xuất hiện đi. Sớm biết rằng như vậy hắn vừa mới liền không khẩu hải a. Trừ cái này ra, tựa hồ chính mình còn quên mất cái gì? Ôn Giản Ngôn hơi hơi nhíu mày, nghiêm túc mà hồi ức sau một lúc lâu. Đột nhiên, Hắn đồng tử co rụt lại. Đột nhiên phản ứng lại đây, hắn cúi đầu. Khiếp sợ mà nhìn về phía kia phù chú hoa văn. Bên tai phảng phất lại lần nữa vang lên đối phương trầm thấp mỉm cười lạnh băng thanh âm. Đây là tên của ta. Tên, ngoặc kép, ý thức được điểm này lúc sau. Ôn Giản Ngôn tức giận đến mặt mũi trắng bệch, ai mẹ nó sẽ đem tên của mình văn ở người khác trên. Người A, hơn nữa vị trí còn như vậy xấu hổ. Không biết người nhìn qua còn tưởng rằng hắn có cái gì đặc thù đam mê giống nhau. Biến thái bất biến thái A. Tác giả có lời muốn nói. Chúc mừng ngươi. Bảo, đoán đúng rồi cảm tạ ở 29 tháng 12 năm 2021 21 giờ 5, 30 đến 2021 trừ 12 đến 29 23 giờ 55 phút 40 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu. Hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. 21.746.418. Búp bê một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. 21.746.418 một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Bạch cập, mạc đại nhân hai cái. Sinh kiều. 24.258.773. Nhạ hải, nhập tám, lặng lẽ, ao gia đình hóng gió. Tiểu thư đồng, ma đạo học giả, vặn vẹo kẹo dẻo, thiển nguyên màu trắng. 21.867.336. Tiếu con thỏ chính quy muội muội, mặc 9K, phơ ly, cửu ngày dương cốt, truy đổi mới hảo vất vả, tím. 21.746.418. Chim di chú một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Thiếu băng nửa đường 310 bình. Juliana 130 bình. Là phân đạt không phải surprise 125 bình. Mục đích luận 120 bình. 43.554.162. Thế giới xuẩn manh thiếu nữ 100 bình. Chim di chú 99 bình. Mặc quyến khanh 93 bình. Thương lục kỳ. Nhu nhu nãi già 90 bình. Hoa khai không nhớ năm 88 bình. Đi dai. Hơi lạnh quân 82 bình. Mặc nói. Tinh cùng nguyệt công chúa cùng long. Celeste 80 bình. Minh khê dì tịch 79 bình. Bắc hơi 78 bình. Mộ 76 bình. Khế ước thư 73 bình. Ăn tiểu hài tử 71 bình. A nhứ trên eo bạch y kiếm 70 bình. Cá mặn chờ chết 63 bình. Thời không người lữ hành 62 bình. Vũ lạc mùa xuân. 13.903.931. Tô thức. Không dai than. Hảo uống canh gừng 60 bình. Chim cổ đỏ 59 bình. A chấp. Biên bá hiền bách hi ân. 18.365.584.52 bình. Chấm điểm. Không, min 1, linh ngàn, nguyệt tầm, azawi, abbbc, lưu lạc đoàn siết thú đoàn trưởng phu nhân, ngàn sơn, bình a, tiêu mộ nam, bạch sáu tô cùng, bách niên hảo hợp, có đại dây dây xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, miêu tiên sinh cùng cá, sasphia 50 bình, tiết nại 49 bình, mimi 48 bình. 14.185.956.47 bình. Chiếm nguyệt 46 bình. Đồ ăn 45 bình. Điện thờ 42 bình. Bảy tác, trà mễ thụ, nga khoát, xuyên lâm ám gian, khuê âm, là ngọt đát, vu sơn vân, tấm các bánh mì, năm xưa khó lưu thủ. Phơ ly 40 bình. 19.333.36 bình. Búp bê, Trần Hy. Tiểu Hoàng 35 bình. Lặng lẽ, có một người 34 bình. Thần Vũ, ta là Lý Nhất. Tấn Giang Cục Dân Chính Hôn Nhân đăng ký chỗ. Trúc Lâu, Thanh Sơn Như Có Tư. Tây Nho, Giới Đường. Mộ Bảo Không Ngủ Được. Bánh Nướng Lớn Xem Ra Hảo Mỹ Vị. Mục Gió Mạnh, Hữu, Di Tình Một Khúc Phó Giao Cầm. Bần Cùng Sử Ta Khóc Thút Thít. Bắt Giữ Một Con Tiểu Khả Ái. Từ Một Trời Một Vực. 52.691.327. Diệp, Cô Độc Người Bệnh. Mặc Hương Đồng Xú. A Miêu Tử, Đuốc Tịch. trời tối hảo hảo, sườn heo chua ngọt, 14 châu 30 bình, nhân, bắc bắc 29 bình, bạch tang, zawi zawi, hàn giang sắc 28 bình, sớm an 27 bình, hồng hắc hắc hồng o, có điểm điểm 26 bình, la mơ 932, trà chanh, châu tế, giáng xuyên 25 bình, lộc cộc cu cu cu 21 bình, manh lộc cộc chu trang, đường, gì thời tiết đều thích hợp ngủ, rụt rè, mưa rào giang hành thuyền, chi thiến, bạch tuộc viên nhỏ, tâm chi khóa, 19.257.102, đào tiểu đào, nguyệt minh thuyền, là tam không phải tam, tố nhan cô nương, vọng đoạn năm, ái thải cúc kẹo tương, duy an, ngốc miêu, đỗ thanh hối, ô che mưa hạ sung sướng os, 48.570.689. Hảo hảo học tập, hổ trượng du nhân vui sướng kẹo mềm, âm thầm xin cơm, hổ tiên sinh, muộn ngộ, thủy yểu, ngu phản, giấc ngủ hình thức, quen noel, tô thế khanh, hạo, quy uy một tiếu SZD, bạc hà miêu một cái, hôm nay ngày vạn sao, béo trúc, lạc hà cùng cô vụ tề phi, tiểu tả, yuri yuri tương đương, cục dân chính, xanh xanh, trà trà trà trà hề, 38.706.936. Y đằng quất, xâm tử thâm, về nhà làm ruộng, thuận theo tự nhiên, trung ly, thấy ta làm sao, cappuccino, phong khóa vân 20 bình, mộ đêm lạnh 19 bình, giao tuyết, tinh tinh, thanh lạc 18 bình, 5 ngày nội tất thủ, quân, trần tình 17 bình, chi ngu 16 bình, hơi lạnh và, hikaru, 41.639.534. Thanh u tĩnh trúc, quái thú quân, xx, mệt, ngô ở 15 bình, giật học 14 bình, hồ, thanh linh, tần tô nếu nhã 12 bình, vân tang, ngữ tiêu vân, 1998 tác tác, phú quý cá mặn, tịnh, trà sữa không thể uống nhiều a, mật trùng, ma ma đầu, nàng như họa người trong, lạc một nồi, lý tất tất, đặt tên vô lực, ngôn vô hứa. Vu Thanh cùng, không cần tạp ở chỗ này a a a. CE 11, Giam Giam, Julie, Mạch Mạch, chấm điểm. Không, Tùng Gian muộn, mùa đông có thể không uống được không quả cam. Miêu Nương, thời gian phức tạp độ. Tiểu Vương, đại móng heo, thừa lấy thất. Aster, như tuyết, kiêm gia, chọn thành nghi cư. Du ngẩng a tương đương. Quy, Nam Sách Hàn, Lý Đông Dương. Miêu lại, lạp lạp lạp kha lạp lạp lạp, mặt trời lạn mà tức, 38.709.633. An An Bách Nhi, nhập 8, ánh trăng ngủ ngon an, là kỳ kỳ không phải thất thất, đại đại hôm nay cày xong sao, ra ra bá, thư hoang hảo tịch mịch, Akari, thanh kỷ no tương, cức từ, sung ra, A Đàn. 24.208.679 26.960.477 Ô hô lạp hô hắc ma biến thân, truy văn đều dừng cầy, thảo, ấu ưng, 21.994.717 Thuật, tiểu đảo đồ ăn tử, đường đêm mộng giai thụy, cá hầm cải chua, ban ngày cánh đồng hoang vu, tiện tiện, vô, cảnh lam. 234. Trưa bạch, kem tươi mát cha vạn tuế. Vịnh ca khuynh, he sát, vân thượng loại thảo, thâm đồ, nhạc lạc lạc lạc nhạc. Yến tử về, nằm mơ đều tưởng hầm thầm thí. Mạc ni ni, vân ảnh, trầm dục, trạch vô ws, chi hàn, dòng nước chúng sinh, trà sữa ba phần đường. Âu Dương mập ra, hại. 47.804.596 Minh Hồng, uống no rồi còn bị đói. 53.171.451 Cà chua nhãi con. 30.608.876 Tề Hựu, Kalachichi, Chí Tôn Vong Linh, Đồ Tham Ăn Trứng Trứng Lạp, Nhân Viên Tạp Vụ Nhóm Dọn Gạch Lạp, Vạn Vẹo Kẹo Dẻo, Hạnh Nhân Đậu Hủ, Lãng cửu, bằng gạch dưới bằng, hy ta hướng rồi, tươi mát không nặng khẩu. Cô bé, phất nhanh, là linh mộc, tả hữu, 315.562. Đại dâu tây, chiết mộc, thanh hoan, yến khản, quỷ quái, kiều quyết quyết tử, nghiêm túc thả túng, sakura hao, mộc cần tịch, tranh tranh, miêu sống không còn gì luyến tiếc. Tắc mộc, đáng giận a, như thế nào còn không đổi mới. Mục trừng cẩu ngơ ngác ngốc. Sớm tối, ta hảo đói a, đang ở ăn dưa ing. Ngọt ngọt ngọt, sờ cá, ôn giản ngôn ngươi cái đại kẻ lừa đảo. Dây kiêu, tiểu kỳ kỳ, đờ mộc, mưa móc đều dính. WSQ, sen 0832. Tư, hành tẩu tranh tinh, Polaris, 24.754.642. Không, a, miêu a, tiểu bạch, yên tiểu ngưng, bạch 678, mặt trà pudding, đi Australia du lịch con thỏ 10 bình, 45.011.411. XL, y ngắn, sóc phương lấy bắc 9 bình, an nam, mặc nhuộm thanh họa liuê 8 bình, gì thế, mia 7 bình, hi hi, pini, gì, lưu hạt rẻ. Học tập trung kiến tập ma pháp sư, nghiêm không lớn cùng bước thực hành. Trương tiên sinh tiểu miêu miêu, thích ăn nấm 6 bình. Thanh tiểu cần, tùng phong điểm mặc, phù xuân đèn, sâu kín từ từ, nghi dai, mông sở, dùng cái gì giải yêu chỉ có phất nhanh. Duyệt trước rào chắn, chỉ hy, vại trang vượng tử, đại đại hôm nay ngày vạn sao. Dioko, vĩ đại trò đùa dai. Bổn âm dương sư tồn tại chính là vì 53.326.119. Vô sắc thiên 53.878.111. Liễm khí, biết vị trưởng thành, gối đầu khuê lục, Pikachu, kiềm nếm chiếp ngăn, Mitty, nhẹ nhàng, băn khoăn khỉ, nhiều hơn không v không 123. Kakakaka, băng ghế muốn so đòn gánh khoan. Chọc không đến, hàm han, đại đại, đói đói, cơm cơm, hiểu nhị, quy về cữu, trì vưu lão bà ngươi cùng người chạy, không ăn quả cam, 47.222.243. Dịch sâm, nhẹ vũ giác, phỏng sinh dương 0503 hào, tỷ dương, không thích rau thơm quả quýt, lý đỗ thiên thu vạn đại, nột tư mễ, tân, an nhớ. Đây là cái gì thần tiên tình yêu? Tô An Di bạn gái. Thói quen tu tiên. Đào trà. Lạc dương. Mỗ nhiễm. S giật. Ấm áp. Kêu năm bình. Ngụy vô tiện. L.A.D. Lộc cọc. Ma đạo học giả. Là La sinh Nga. Rượu gạo khanh 4 bình. Ai u uy tương đương 3 bình. Diệp Vũ. 38.523.539. Châu Phi tiểu tím khả năng được đến bao lì xì. 5T5 lão bà. Đạn đồ cá tiểu lưu. Thời gian trọng điệp. Ninh Vũ. Lưu tiểu mặc. Sinh nửa. Cheng sao cheng. Tu tưởng tan tầm. 53.449.599. Lưu quang hai bình. Esimius tương đương chicks. Quân nguyệt. Khách qua đường. 9 ly. Tẫn hoan tán. Dạo chơi. Quân 9 xanh. Đồng nguyệt. Sắp mớt, hôm nay cũng ngủ sớm. Tiêu khiển, khó lấy tên. Cắt thời gian điêu rơ. Xa hoa lãng phí. Chiêu tài tiến bảo. Dư ôn, 45.717.033. Tiểu nha sao tiểu cóc ghi. Biết khuê, cũng mộc gạch dưới. Không phùng khi, hôm nay không tác nghiệp. Thiển hoa biến đường ruộng. 27.142.561. Ôn nhu có tụng, 24.258.773. Lam phách, màu cam mặt trời lạn. Bạc bố câu, tác giả đại đại hôm nay đổi mới sao? Lão vai cự hoạt, không mặc quần áo, dệt ngọt làm ít. 14. Kim ngư tảo, nhìn lên sao trời miêu. Thời gian A phồn hoa thế giới một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.